Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 234, cơ nhân biến dị. Ngụy Dương Công an Cục Kỹ thuật Trung tâm cũng không có tại thị cục trong đại viện. Cái đó cùng đại viện cách lấy hai đầu đường cái, một mình phòng thủ tại một vòng vây quanh mọc đầy trúc lâm trong sân. Ngoại hình cùng Tát Phục Y biệt thự có chút giống nhau. Là một chỗ xinh đẹp thực dụng hiện đại hóa kiến trúc. Nói lên mới xây kỹ thuật trung tâm, vẫn là tại đời trước công an cục trưởng lực đẩy bên dưới xây. Năm đó phủ thị chính gọi một khoản tiền, dùng cho thị cục văn phòng đại lâu trọng kiến cải tạo. Số tiền kia đến lão cục trưởng nơi đó, hắn chỉ chính mình văn phòng nói. Ta cái nhà này, tối thiểu còn có thể ở 30 năm. Bây giờ không phải là văn phòng bên trong viết lách vẽ vời thời đại. Hiện tại là coi trọng khoa học kỹ thuật thời đại. Ta nhìn khoản tiền này không được đắp ký túc xá. Chúng ta tu cái kỳ lĩnh tốt nhất kỹ thuật trung tâm. Mua tân tiến nhất kỹ thuật giám định thiết bị. Bồi dưỡng nhất ưu tú hình cảnh kỹ thuật người mới. Cứ như vậy. Thị cục kỹ thuật trung tâm cao ốc tự đóng, tăng thêm mua thiết bị, chiêu vời người mới, đi qua mấy năm phát triển, Ngụy Dương hình kỹ trung tâm nhảy lên trở thành toàn tỉnh thứ nhất. Toàn quốc ngũ cường công an kỹ thuật phòng thí nghiệm, thẩm dụ tại phòng gác cửa nơi đó làm đăng ký, sau đó xuyên qua trúc lâm, đi vào kỹ thuật trung tâm lầu chính trước cửa. Đây là một cái lắp đặt tròng đen khóa đại môn. Chỉ có bên trong công tác nhân viên mới có thể mở ra. Nàng cấp Lạt Điều Nhi phát cái WeChat. Không một hồi, một người mặc áo khoác trắng, mang theo kim ti nhãn kính, dáng người chỉnh đốn, phong độ nhẹ nhàng nam nhân lại xuất hiện tại cửa kính về sau. Hướng nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Thẩm đồng học, đã lâu không gặp. Lạt Điều Nhi đánh mở cửa. Hướng nàng vươn tay ra. Thẩm dụ cùng hắn đơn giản nắm tay, Lạt Điều Nhi cũng đơn giản nở nụ cười. Lạt Điều Nhi nguyên danh Hướng Quý Long, bởi vì danh tự Quý Long, hai chữ cùng Lạt Điều Nhi chí tôn đại biểu nhãn hiệu, Vệ Long, cùng âm. Sở dĩ bên trong tiết học, các bạn học tửu đều gọi hắn Lạt Điều Nhi, hắn tốt nghiệp trung học dự thi Trung Quốc cảnh quan đại học. Học chính là hình sự khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp. Đọc xong nghiên cứu sinh sau lại trở lại nhà, tiến nhập tiếng tăm lừng lẫy kỹ thuật trung tâm công tác. Ta còn nói sao, buổi sáng hôm nay tựu bầu trời trong trẻo, trời xanh mây trắng, không nghĩ tới quả nhiên chuyện tốt lâm môn. Ngươi thế mà liên hệ ta có thể hỏi một chút là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây à? Không phải chỉ là tự ôn chuyện à? Hướng Quý Long trung học lúc cũng cho thẩm dụ viết lách qua thư tình. Bị nàng trực tiếp ném vào trong thùng rác. Về sau cơ hồ mỗi lần gặp mặt, hắn đều sẽ tức giận đem chuyện này lật ra đến nhai lại một lượt. Cảnh cáo ngươi, đừng có lại tự trung học thời điểm kia đoạn cũ a. Thẩm dụ trước tiên một bước, ngăn chặn miệng của hắn. Được được, Lạt Điều Nhi có chút thất vọng. Kia thẩm cố vấn lần này tới có dặn dò gì? Chớ dịu dàng, nói chính sự, ngươi nhớ kỹ hơn 40 ngày trước, có một bộ vô danh tai nạn xe cộ nam nhân thi sự tình đi. Người kia tin tức có phải hay không đưa đến kỹ thuật trung tâm tới làm qua so với? Ngươi nói là nguyệt thực đêm đó vô danh thi à? Chuyện này ta rất rõ ràng, chính là ta tiếp nhận ta nghe nói đêm đó ngươi cũng bị thương. Thẩm dụ duỗi duỗi cánh tay đá chân đá. Ta sớm liền khỏi hẳn người này DNA cùng vân tay so với đều không có thành công a. Không có, kho số liệu bên trong tìm không thấy đối ứng tin tức. DNA kiểm nghiệm làm không? DNA tự là phụ hệ di truyền cơ nhân kiểm chắc kỹ thuật. Từ nơi này tổ gen có thể truy tìm đến bị kiểm nghiệm người cùng họ tộc quần tin tức. Từ đó lui phạm vi nhỏ, khóa chặt bị kiểm nghiệm thân phận của đối tượng, làm, vẫn không có phát hiện có thể cung cấp so với tin tức. người mất tích kho số liệu bên trong cũng không có phát hiện tin tức không? Cái này đoán chừng muốn đi hỏi Lâm đội trưởng bọn họ. Bất quá, theo ta được biết, cũng không có xứng đôi tin tức. Kỳ quái người, Thẩm Dụ nói một mình lấy. Làm sao? Liền Thẩm đồng học đều cảm thấy khó hiểu. Hướng Quý Long trêu chọc nói. Sở dĩ sau cùng liền từ bỏ sao? Lâm Anh bọn họ, Thẩm Dụ y nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi. Hướng Quý Long lắc đầu. Không buông bỏ cũng không có biện pháp. Hình cảnh nha, xứng đôi không lên chính là không có tiến triển. Bất quá ta đã đem tin tức tồn trữ bên trên truyền toàn bộ lưới. Một khi phát hiện có thể cung cấp so với tin tức, hệ thống hội tùy thời nhắc nhở. Tốt a, Thẩm Dụ nhìn xem Lạt Điều Nhi. Kia đã làm phiền ngươi. Không một chỗ ăn cơm chưa? Chúng ta kỹ thuật trung tâm căn tin còn rất khá. Hướng Quý Long mời nói. Thẩm Dụ cười lắc đầu. Được rồi, nhìn ngươi như thế chật hẹp. Liền biết thức ăn cũng liền đồng dạng, ta vẫn phải suy nghĩ lại một chút vụ án này. Nàng hướng Lạt Điều Nhi cáo từ. Lạt Điều Nhi đem nàng đưa đến cổng. Mới vừa mở ra cửa kính, hắn tựa hồ lại nghĩ cái gì. Chờ một chút, có chuyện gì không? Thẩm Dụ dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía hắn. Ta suy nghĩ, lúc trước làm gen kiểm tra báo cáo lúc, người này DNA tin tức mặc dù không có so với bên trên, tuy nhiên lại có một ít y học di truyền tầng diện cùng người khác vật khác biệt, khi đó bởi vì không có quan hệ gì với vụ án, sở dĩ cũng không có theo Lâm đội trưởng bọn họ nhắc qua. Ồ, là tình huống như thế nào? Ta dẫn ngươi đi kiểm nghiệm phòng đi xem một chút. Hướng Quý Long chỉ lầu đã nói. Kiểm nghiệm trong phòng kỹ thuật trung tâm lầu 2 là một gian ngăn cách tinh tế đại gian phòng. Gian phòng mặt phía nam là một phía đại cửa sổ sát đất. Trên cửa sổ lôi kéo trăm diệp màn, đem phía ngoài dương quang ngăn tại bên ngoài. Hướng Quý Long mang theo Thẩm Dụ vòng qua hai cái gian phòng tổng số máy. Đi vào một đài máy tính phía trước, hắn cực nhanh đưa vào mật mã, sau đó điều tra một phần gen kiểm tra báo cáo tới. Ngươi biết, hiện tại gen kiểm tra số liệu rất đủ. Có một hạng kiểm tra gọi là tổ nguyên kiểm tra, tự là đi qua thường nhiễm sắc thể điểm vị trí, kết hợp y nhiễm sắc thể cùng tuyến lạp thể phân tích người phụ hệ cùng mẫu hệ tổ nguyên cấu thành. Trung Quốc người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn người phụ hệ tổ nguyên kỳ thật đều đến từ mấy ngàn năm một số cái nam tính tổ tiên. Đương nhiên khẳng định cũng không có thuần chủng chủng tộc huyết thống người. Chúng ta kỳ thật đều là mấy ngàn năm nay dân tộc truyền thừa cùng dân tộc dung hợp sản vật. Nhưng Nguyệt Thực Chi Giả đưa tới cỗ thi thể kia các ngươi bình thường gọi thế nào hắn? Hiệp Nghĩa cõng nồi, Thẩm Dụ nói, kỳ quái tên, quái nhân quả nhiên có kỳ quái tên, ta cũng tùy theo các ngươi thuyết pháp đi. Cái này Hiệp Nghĩa cõng nồi đâu? Hắn tổ nguyên gen lại có chút kỳ quái. Ngươi nhìn, Lạt Điều Nhi lần nữa cực nhanh đánh mấy cái ấn phím. Sau đó bắn ra một cái tổ nguyên phân tích logo tới. Thẩm Dụ tiến tới nhìn, chỉ thấy trên đó viết Bắc Phương Hán tộc 17, 33%, Bảo Gia Nhĩ người 15, 18%, Mông Cổ tộc quần 13, 62%, Tín Đức người 12,31%, Un 5,55%. Thẩm Dụ xem hết, hỏi Hướng Quý Long, đây là ý gì? Chính là người này gen bắt nguồn từ nào tổ tiên? Tỷ như người này, gen tự tương đối hỗn tạp. Hắn tổ tiên bên trong bao gồm Bắc Phương Hán tộc, Bảo Gia Nhĩ người, Mông Cổ tộc, thậm chí có đến từ Nam Á Tín Đức người huyết thống. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này. Nói với Quý Long lấy gõ gõ kia, Un, ba chữ mẫu. Un. Tại cái này hệ thống bên trong tự là unknown, viết tắt. Cũng là chính không rõ tộc quần. Không rõ tộc quần, tự là có không rõ lai lịch tổ tiên ý tứ không? Đúng vậy a, Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Chúng ta gen đại số liệu bên trong bao gồm sở hữu nhân loại chủng tộc tổ hợp gen tin tức. Căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì 5,55% không rõ tộc quần A. Có ý tứ gì? Ta Thẩm đồng học, ngươi đến trường lúc thông minh như vậy, làm sao hôm nay biến đần đây? Lại nói cậu thả một chút, chính là trên thân người này hoặc là có 5,55% là phi nhân loại gen, hoặc là tự là có 5,55% gen phát sinh nặng đại biến gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.